Mau xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút, chương 28, góc truyện audio.com. Lời nói của bạn editor trước khi đọc truyện, sắp tới đây vài chương thôi các bạn sẽ gặp được một hệ thống khó chịu nhất. Thậm chí còn là hệ thống tớ thấy khá vô lý nhất trong thể loại truyện này. Như đã nói ở đầu, cả hệ thống lẫn đường quả đều có cách làm việc đương đối nhức mắt. Mong các bạn hãy bỏ qua cho hai nhân vật này ở những thế giới đầu nhé, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, đường quả. Không ngờ cô lại lợi dụng thủ đoạn xấu xa như vậy để giành được giải nhất, nói trước. Đã không có tài năng thì sẽ không sống được lâu trong cái giới này đâu, Lục Kỳ sau khi khóc lên khóc xuống trong lòng Lãnh Tử Việt. Cuối cùng vẫn phải chấp nhận sự thật, nhân lúc xung quanh mọi người không để ý, cô ta tiến lại gần phía đường quả trực tiếp nói, tôi thừa biết. Cô căm tức vì Lãnh Tử Việt cuối cùng không chọn cô mà chọn tôi, vậy nên cô mới toan tính, không ngừng tìm cách để trả thù tôi. Nhưng tôi cũng muốn nói cho cô hiểu luôn, Lục Kỳ tôi sẽ không bao giờ lùi bước, cũng sẽ không đem Tử Việt nhường cho cô. Lục Kỳ tự cho là lời lẽ chính đáng, tiếp tục nói, vì thế cô càng phải nhớ rằng, cô không xứng với anh ấy bỏ cô đến với tôi. Bởi người Lãnh Việt yêu luôn là tôi, đường quả, một ngày nào đó, tất cả mọi người sẽ biết bộ mặt mặt thật của cô. Đến lúc đấy vị kim chủ tai to mặt lớn kia rồi cũng sẽ bỏ rơi cô mà thôi, cô rồi cũng chỉ như cục đá ven đường, chơi chán rồi sẽ vứt bỏ. Tôi khuyên cô vẫn tự giải quyết cho tốt, cũng không cần vì Tử Việt làm ra những điều quá đáng, ví dụ như tới khiêu khích tôi. Lần này coi như tôi bỏ qua, bởi tôi biết trong lòng Lãnh Tử Việt đang thấy ăn năn, tự trách vì thua thiệt cô, được thôi. Nhưng về sau mong cô đừng quá phận, nếu thực sự dám đụng đến tôi sẽ không khách khí, cuối cùng cũng khuyên cô một câu, Tử Việt là người của tôi. Cô đừng hòng động vào, sau khi nói xong một tràng dài, Lục Kỳ hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang rời đi. Cũng không lưu lại dù chỉ một phút để cho đường quả có cơ hội nói, đường quả sau khi nghe nữ chủ tìm đến mình đe dọa, đưa tay sờ sờ cằm. Thiểu năng trí tuệ, ngươi nói xem trí óc của nữ chủ trong thế giới này trí tuệ có phải bị đóng băng rồi đúng không? Còn không phải do bị cô chọc tức sao ký chủ, sao cô không kiềm chế một chút, chỉ cần đây là một thế giới hòa bình. Đi đúng theo nguyên tắc thì cô sẽ sống tốt, đơn giản như vậy, không được sao, đường quả, rõ ràng ta đang cố gắng sống tốt à. Tôi cũng chẳng trêu chọc cô ta tự tìm đến cửa mà gây sự mà, hệ thống ngươi phải phân rõ phải trái nha. Rõ ràng ta không có chủ động tìm đến bắt nạt cô ấy mà, đúng là ký chủ không có chủ động trêu chọc cô ta. Nhưng người đã chiếm giải nhất động thính chi âm của cô ta mất rồi, nếu không phải vì cô, giờ này nữ chính đã vô cùng nổi tiếng. Tiếp theo, âm thanh của hệ thống u oán vang lên, ký chủ, hiện tại cô đang dần dần phá hủy tài nguyên của nữ chính, phá hỏng hào quang của cô ấy. Thậm chí còn khiến tính cách của cô ta cũng bắt đầu bị hắc hóa rồi, cô ta không giành được giải nhất là do cô ta không đủ ưu tú. Thậm chí còn luồn cúi, xin xỏ để dễ dàng hơn trong cuộc thi, tôi chỉ phá hỏng kế hoạch của cô ta, dẫu sao đây cũng là một cuộc thi. Chẳng lẽ cạnh tranh công bằng là sai, chưa kể tôi còn thắng cô ta, đó là nhờ bản lĩnh, chính mắt người cũng thấy đấy. Năng lực của ta so với cô ta chắc chắn là tốt hơn đi, hệ thống thừa nhận, vậy tại sao vì cô ta là nữ chủ mà ta phải nhún nhường? Ta làm việc không thẹn với lòng, tất cả cũng chỉ vì mong được sống tốt mà thôi, chẳng lẽ điều đó là sai sao, đường quả nhíu nhíu mày. Nghe khẩu khí nói chuyện của ngươi, có phải không muốn ta sinh hoạt tốt, hệ thống sốt ruột, không, tuyệt đối không có, thật sự không có, ký chủ à? Cô chỉ cần sống thật tốt, ngàn vạn lần không cần suy nghĩ đến những chuyện khác, nếu cô muốn ca hát, hãy trở thành một ngôi sao âm nhạc. Ký chủ cố lên, cô vô cùng ưu tú, dựa theo cốt truyện, sau cuộc thi này một chút thôi, Lục Kỳ sẽ tham gia một game show vô cùng đặc biệt. Ký chủ hiện tại chỉ tập trung đến việc ca hát, xem ra đây cũng là một chuyện tốt, game show không có đường quả tham gia. Lục Kỳ nhất định sẽ là người tỏa sáng nhất, nữ chủ sẽ dùng thực lực của bản thân khiến cho mình thật nhiều fan hâm mộ. Hệ thống vui vẻ cười trộm, tại sao đơn giản như vậy mà trước giờ nó không nghĩ đến nhỉ, ha ha, chỉ cần đường quả tránh xa nữ chính. tuyệt đối sẽ không gây ảnh hưởng xấu đến tương lai của Lục Kỳ, không phải ngoài đường quả ra, sẽ chẳng còn vai phụ muốn gây khó dễ cho Lục Kỳ sao? Nếu đã không đối phó được với ký chủ, vậy thì chỉ cần hai người họ tránh mặt, xem ra mọi việc ngày một dễ dàng, khi quay trở về biệt thự. Đường quả thấy có một đống hành lý được chất ngay trước cửa, nói là một đống nhưng thực chất không nhiều lắm, chỉ có vài ba dương đồ. Khi cô còn đang thấy nghi ngờ, người hầu đã đi tới, nhẹ nhàng giải thích, Đường tiểu thư tiên sinh nói cô không cần quay trở lại biệt thự nữa. Hành lý của cô đã được chúng tôi thu thập tốt, tài xế cũng đã chuẩn bị xong, bây giờ Đường tiểu thư muốn đi đâu, chỉ cần báo lại với tài xế. Ông ấy sẽ hỗ trợ cô đến nói an toàn, cách chương.